Lolita đang trì hoãn thời gian, nàng biết với thân. gocchuyenaudio.com, thủ của nàng thì căn bản không thể thoát khỏi Yuria, thằng khốn Arthur này đi làm gì rồi, đúng thời điểm mấu chốt lại mất tích. Yuria bất đắc dĩ nhún vai, phụ nữ luôn cần được chinh phục, cần gì để ý câu chữ. Người muốn kéo dài thời gian cũng không có chuyện gì, có điều ngươi cảm thấy ở man hoang có ai có thể phá hỏng chuyện tốt của chúng ta chứ? Yuria thời kỳ toàn thịnh còn biết sợ ai? Cách chương.